Thế giới hoàn mỹ, chương 1942, nhân gian sự tình, cốc truyện audio.com, luân hồi bất kể năm tháng, được ngàn tỷ tài luân hồi, cũng được trong nháy mắt vãng sinh. Người xưa kể lại, được vô thượng cường giả đầu thai chuyển sinh, mở ra một đoạn tân sinh, đây là một loại đại luân hồi, có thể thế gian ai có thể chứng thực. Từ xưa khó giải, luân hồi chính là một đoạn trải qua, nhảy ra ra nguyên bản sinh hoạt quỹ tích tự một con đường khác đồ trên mở ra, đây chính là một đoạn luân hồi. Chớp mắt tỉnh ngộ trải nghiệm nhân sinh lên voi xuống chó chi buồn vui, còn như độ một đoạn tuế nguyệt trường hà, đại triệt đại ngộ, nhân sinh đột nhiên chuyển biến, chính là như vậy, này cũng là khác loại luân hồi. Thạch Hạo trên người được 10 đạo luân hồi ấn ký, đây là 10 đoạn khó có thể quên được ký ức vĩnh viễn không thể xóa nhòa trải qua, sinh tử bồi hồi, do sinh đến chết, từ tử đến sinh. Ngày xưa Thạch Hạo ăn hoàng tuyền quả, nhiều lần sinh tử trên người có thêm vài đạo luân hồi ấn, sau đó đến bất diệt kinh giờ đại chiến hạc vô song, hầu như đồng quy vô tận, lại nhiều một đạo luân hồi ấn. Này luân hồi ấn ký có đủ loại diệu dụng, không cách nào truyền lời, từ xưa đến nay, chính là tiên vương đều khó mà nhìn ra hết thảy. Tự Thạch Hạo khi độ kiếp từng có chằm tiên chát đao giáng lâm, cắt đứt tính mạng hắn, khi đó đại đạo chi hoa trong đạo quả tiểu nhân từng thế hắn gặp nạn, mà một đạo luân hồi ấn phát sáng, thì lại bảo vệ đạo quả. Chính là lần đó, Thạch Hạo bắt đầu độ cao coi trọng luân hồi ấn, mỗi khi đối mặt nhân sinh lên voi xuống chó, sinh tử biến cục giờ, hắn đều tự để tâm đi tìm hiểu. Hắn hóa tự tại, hắn hóa thiên cổ, hắn từng tự lần đó trở lại đế lạc thời đại gần 50 vạn năm, ở nơi đó hắn sống quá một đời lại một đời, trải nghiệm già yếu, khô cạn, tuy rằng không phải mỗi một thế đều lưu lại luân hồi ấn ký thế nhưng cũng có vài thứ thành công. Trở về hiện thế sau, hắn năm đó điên cuồng tu luyện, lợi dụng hư không tiên kim bi, mình cùng mình đại quyết chiến tranh, có một lần đèn cạn dầu, giống như chết trận. Này một ngày, cấm khu chi chủ đều bị kinh động, thủy tinh đầu cốt kim sắc cốt trưởng đều lo lắng, gian nan đem hắn cứu sống. Ở tình huống như vậy, không thể tránh khỏi, hắn trên người lặng yên xuất hiện một đạo luân hồi ấn ký. Cẩn thận tính ra Thạch Hạo trên người dấu ấn, lẽ ra nhiều mười mấy thế nhưng cuối cùng có chút tiêu tan, trở về vị trí cũ vì là 10, liền như vậy không tăng không giảm. 10 đạo luân hồi ấn ký ẩn chứa đại bí. Năm đó, hắn chết đi giờ, lại lặng yên không một tiếng động, 10 đạo ấn ghi nhớ liền nuốt lấy hết thảy mưa ánh sáng, cũng từ trên tay hắn triệt để thu lại, không hóa ra thế gian. Mãi đến tận nhập táng địa mới tái hiện thế nhưng, cũng đã từ trên tay chuyển đến thân người trên, hóa thành dường như kim cương chắc giống như thần hoàn, khóa lại thân thể của hắn. Nếu là Ngao Thịnh Thái Thủy, Nguyên Sơ, bọn họ có thể chờ thêm mấy ngày, như vậy chỉ sợ cũng có thể phát hiện, sẽ không bỏ qua hắn. Bởi vì, bất kỳ đầu mối, hơi hơi hoài nghi, bọn họ đều sẽ không lưu tình. Táng Vương tự nhìn thấy 10 đạo luân hồi ấn ký giờ từng lộ ra vẻ kinh ngạc thế nhưng cũng không cảm ứng được cái gì, chỉ biết đối với thân thể này được diệu dụng. Có thể tưởng tượng, 10 đạo luân hồi ấn ký cỡ nào bất phàm, Thạch Hạo nguyên thần ngay khi ở trong, có thể. Góc truyện audio.com, cường đại như Táng Vương đô không có tiến vào, không cảm ứng được. Lúc này, 10 đạo ấn ghi nhớ lờ mờ, không tái phát ánh sáng, bình tĩnh lại. Bởi vì, ở trong đó 10 đạo bóng người đều ôn hòa, Thạch Hạo được liên quan với tin tức của cố nhân, bọn họ vẫn còn sống sót, chờ hắn trở về tham chiến. Hiện tại có khả năng làm chính là ngộ đạo tiến một bước hoàn thiện mình pháp, hắn muốn đột phá, trở thành cái thế cường giả, vào lúc ấy, 10 đạo luân hồi ấn ký cũng không khóa lại được hắn. Hắn sẽ thật sự xuất thế, đi vào thanh toán. Vì lẽ đó, 10 đạo nguyên thần đều yên tĩnh từng người tìm hiểu, rơi vào tầng sâu nhất cảnh giới ngộ đạo trong. Đồng thời, được như vậy từng sợi nguyên thần lực lượng như dòng nước nhỏ róc rách không ngừng chảy ra tiến vào chân thân, để cái hồ đồ hắn mình từ từ trở nên mạnh mẽ. Thạch Hạo nguyên thần không cần đi quản, dựa vào thân thể mình đi tìm kiếm, đi phát hiện này một giới bí mật dù cho thân thể lần thứ hai thường đánh vào tiên vực cũng không thường không thể. Hắn được loại này tự tin, không sợ bất kỳ sinh linh rồi. Thạch Hạo thân thể, xương trán phát sáng, bởi vì hồ đồ nguyên thần từng năm trở nên mạnh mẽ tuy rằng chậm chậm nhưng trường kỳ tích lũy cũng rất kinh người. Hắn đem cửu long lôi kéo tam thế quan tài đồng tạm thời niêm phong ở nơi này, tiếp tục tự trong vũ trụ lữ hành, con đường một chỗ lại một chỗ hoang vô cổ địa trèo lên một viên lại một viên sinh mệnh ngôi sao. Hắn lẽ nào là hoang, trời ạ, làm sao cùng cốt thư trên một đoạn ghi chép như vậy như, được hắn giấu ấn đồ. Năm tháng lưu truyền, chung quy được sinh linh nhìn ra hắn chân thân cực kỳ giống một vị cổ nhân. Cái ở nhân gian bị tôn làm thiên đế người, một ít truyền thừa cổ xưa bên trong, phát sinh thán phục thanh âm. Chỉ là, lịch sử đã từng tuyệt tự, đại thanh toán bắt đầu sau, hết thảy đều bị đánh cho tàn phế, rất nhiều chân tướng đều dập tắt ở lịch sử năm tháng ở trong. Hiện nay, không phải là hơi một tí liền có thể sống quá trăm vạn năm thời đại, hiện thế mặc dù sinh linh mạnh mẽ nhất có thể vượt qua hơn một vạn năm xuân thu coi như ghê gớm. Thiên đình người khai sáng, hoang, hắn làm sao có thể sống đến ở kiếp này? Các ngươi xem, hắn thăm viếng quá nhiều di địa, hắn muốn đánh thông tiên lộ sao? Một năm rồi lại một năm, Thạch Hạo giấu chân khắp vũ trụ mỗi một góc, thậm chí kéo dài tiến vào rất nhiều đổ nát tàn giới, tiến vào một ít thần bí cổ giới khe lớn, thâm uyên trong. Có lúc hắn cũng sẽ gặp phải một đạo sinh linh mạnh mẽ thế nhưng, khó có thể chống đối không ngừng trở nên mạnh mẽ hắn. Thế nhân nói ta là hoang thiên đình người khai sáng, như vậy ta liền lại thành lập một chữ thiên đình, để nó trường tồn thế gian, truyền thừa chi hỏa bất diệt. Thạch Hạo thân tề tự nói, mạnh mẽ nguyên thần còn chưa trở về vị trí cũ thế nhưng hắn nhưng có loại bản năng này, lại muốn lập thiên đình. Quả nhiên, thế gian chấn động, tất cả mọi người đều bị thủ đoạn của hắn kinh ngạc đến ngây người, một đêm, hắn xây dựng trận pháp, xây lên cự cung, thiên đình đại kỳ bồng bềnh, mênh mông thần uy tràn ngập. Đúng là hắn, mấy người hoài nghi, không ít người gia nhập lấy tán tu vì là chủ trở thành cái này đạo thống đầu phê người theo đuổi. Thạch Hạo thân thể làm như thế chủ yếu là muốn. gocchuyenaudio.com, ký ức cái đó ngày xưa chuyện xưa, hắn cũng không biết tự thân được 10 đại nguyên thần đang ngủ đông trong. Trong vòng mấy năm thiên đình thì có kích thước nhất định, một ít mạnh mẽ tán tu trở thành thần tướng, này phảng phất xúc động hắn một loại nào đó ký ức này cảnh tượng giống như đã từng quen biết à. Ta càng muốn trở thành hơn tiên, Thạch Hạo thân thể cảm thấy mình được một loại nào đó chấp niệm giấu ở thân thể nơi sâu xa, hắn muốn vào tiên vực nơi ấy phảng phất có người nào cùng sự tình đang hấp dẫn hắn, không thể chờ đợi được nữa. Ở sau đó trong năm tháng, Thạch Hạo tự vũ trụ rất nhiều đầu mối không gian ra tay thử nghiệm xuyên qua có thương tích ngân, có thì vết tiên vực. Tự một ít trọng yếu đầu mối không gian, hắn từng lưu lại bia đá, nhắc nhở cùng cảnh kỳ người đến sau, đồng thời hắn còn từng lưu lại một ít pháp. Theo thời gian chuyển rời, hắn xương trán càng ngày càng sáng sủa, rất nhiều cảm ngộ tự động hiện lên trái tim, rất nhiều diệu pháp không tự chủ liền có thể triển khai ra. Hắn dùng đại đạo hoa văn, thuộc về đường môn ghi chép, khắc trên bia đá. Ngày hôm đó, hắn tự khắc một chỗ đầu mối không gian đánh mạnh giờ, hư không nứt ra, một tòa to lớn thâm uyên hiện lên, nơi này không có liền với tiên vực mà là một tòa hủy diệt tiểu thế giới. Hả, hắn trong lòng giật mình. Một tia bạch quang, rất nhu hòa, rơi ra đi ra, hắn nhìn thấy một tòa cốt tháp. Xác thực nói, đây là tàn tháp, chỉ có một tầng thế nhưng nó được pháp tắc những hoa văn kia đan chéo, hóa thành ánh sáng, lại tạo thành 8 tầng. Tổng cộng có 9 tầng, lưu động vô thượng đại đạo khí tức. Ngày hôm đó, 10 đạo ấn ghi nhớ bên trong, Thạch Hạo nguyên thần có cảm ứng, 10 cái tiểu nhân tất cả đều mở mắt ra, trong lúc nhất thời 10 đạo ấn ghi nhớ hào quang chói lọi. Tiểu tháp, một bộ phận khác tàn thân. Luân hồi ấn ký trong Thạch Hạo thật sự bị kinh sợ. Tiểu tháp đã từng tổng cộng có 9 tầng thân thế nhưng, nó tham dự quá khủng bố đại quyết chiến tranh, không biết tự năm nào nguyệt đoạn khánh thành mấy đoạn, mất đi các nơi. Thạch Hạo trước hết tự bách đoạn sơn mạch phát hiện nó giờ, nó chỉ có 4 tầng tháp thân, sau đó từ thượng giới sinh linh nơi ấy đoạt đến 2 tầng, khôi phục lại 6 tầng. Mà 50 vạn năm trước vẫn tiên lĩnh chủ nhân từng đối với Thạch Hạo ra tay, theo Ngao Thịnh Thái Thủy, Nguyên Sơ đồng thời tiêu diệt hắn, vào lúc ấy từng vận dụng một tòa tàn tháp, được 2 tầng. Thêm vào nơi này một tầng, 9 tầng tháp thân thuận tiện đầy đủ hết rồi. Tiểu tháp, Liễu Thần, các ngươi hiện nay ở nơi nào? Bất luận này thế cỡ nào tàn khốc, không quan trọng lắm, bây giờ ta có thể đi thế các ngươi ra tay, chờ ta. Luân hồi ấn ký bên trong, Thạch Hạo nói nhỏ. Cuối cùng, Thạch Hạo chân thân mang đi tòa này tàn tháp cũng là từ ngày hôm đó bắt đầu, hắn tìm kiếm vô thượng tiên kim, bắt đầu tự thiên đình đúc khí. Trời ạ, hắn luyện xảy ra điều gì? Mấy chục năm sau, hắn tìm được tiên kim, bởi vì hắn từng đi khắp vũ trụ mỗi một góc, nếu có đến bảo tiên dự đoán, khẳng định dễ dàng bị hắn phát hiện. Thiên đình tiên quang tỏa ra, dáng lành một đạo lại một đạo, Thạch Hạo luyện chế một tòa tháp, bù đắp tầng kia cốt tháp, đưa nó nung nấu ở bên trong, bao vây ở bên trong. 9 tầng tháp thân, lưu động hỗn độn khí, đi kèm tiên quang, trực tiếp. gocchuyenaudio.com, thì có thiên đạo ý vị, rước lấy kinh thế lôi kiếp. Rất nhiều người hoài nghi hoang luyện ra tiên khí, nhưng lại không thể xác định dù sao đương đại liền mọi người không cách nào thành tiên, làm sao còn có khí có thể làm được. Lịch sử đứt gãy, cả thế gian mênh mông, cũng không có người giải đi qua. Chính là bởi vì tòa tháp này luyện thành thiên đình uy danh đại thịnh, mảnh này trong vũ trụ càng ngày càng nhiều tu sĩ mạnh mẽ tới rồi, gia nhập thiên đình. Nói theo một ý nghĩa nào đó, một tòa tháp trở thành thiên đình tượng trưng, so với Thạch Hạo hiệu triệu nhiều năm đều hữu hiệu. Có thể chờ ta đột phá luân hồi ấn ký phong tỏa giờ, nên khỏe mạnh tế luyện một cái thuộc về binh khí của ta. Thạch Hạo chân chính nguyên thần tự nói. Sau đó, hắn đạo kiếp hoàng kim tự lục hợp bát hoang qua lại, mở ra đầu mối không gian càng ngày càng nhiều, có vài chỗ địa phương hầu như đều sắp thông suốt tiên vực. Mấy người biết hắn đang làm gì, đều rất chấn động. Thạch Hạo khắp nơi trên đường thành tiên lập bia, lưu lại cảnh kỳ, lưu lại một ít kinh văn, nguyện cho người đến sau dẫn dắt. Được một ngày, một tòa bất hủ chi sơn va chạm tiến vào này một giới, mang đến lượng lớn bản nguyên tinh khí, được bất hủ khí tức cũng được tiên đạo tinh hoa chấn động này phương tàn phá thế giới. Thạch Hạo cũng chuyển động, đuổi tới, hắn nhìn thấy một ngọn núi to lớn vô cùng, thế ít thấy. Rất nhiều ngôi sao theo chân nó so ra đều có vẻ quá nhỏ bé, quay chung quanh nó chuyển động, mà tự nó chỗ cao nhất, địa thế kỳ lạ, vô cùng quỷ dị. Nó là từ giới ngoại rơi vào đến, đánh vỡ giới bích sao. Thế giới này tàn tạ, hay là nói, toàn bộ vũ trụ đều quạnh hiu, hiện nay được rất nhiều nơi đều cùng giới ngoại liên kết, ngược lại cũng không tính cái gì. Này ngọn núi để Thạch Hạo đều chấn động, bởi vì, trèo lên lớn lao ngọn núi sau, hắn nhìn thấy chỗ cao nhất được một việc kỳ cảnh, hoặc là xem như là dị tưởng. Cao phong trên, địa thế mỹ lệ, hùng vĩ mà kinh người. 9 cái long mạch lôi kéo một cái quan tài cổ quá kỳ dị, cùng này tam thế quan tài đồng hình dạng gần gũi, chỉ là nơi này chính là tự nhiên ngọn núi, mà Thạch Hạo trước kia bản thân nhìn thấy 9 bộ long cốt lôi kéo chính là quan tài đồng. Luân hồi ấn ký bên trong, Thạch Hạo chân chính nguyên thần bị thức tỉnh, hắn tự suy nghĩ, yên lặng đánh giá, sau đó nghĩ đến rất nhiều. Tam thế quan tài đồng lai lịch rất lớn, được đại nhân quả. Hắn cảm thấy, việc này rất không bình thường. Ta bây giờ đạo pháp thành công, quản ngươi cỡ nào nhân quả, quản ngươi có hay không được dây dưa, cần gì sợ chi, như nên vì địch định tiêu diệt. Luân hồi ấn ký bên trong, Thạch Hạo nói rằng. Cơ thể hắn xuất phát từ một loại bản năng, đã chuyển động, một tiếng vang ầm ầm, hắn cắt đứt ngọn núi, đem chỗ cao nhất 9 cái long mạch kéo quan tài địa thế phút cắt xuống. Trong quá trình này, kinh thiên động địa, đại vũ trụ đều đang run rẩy, bởi vì ngọn núi này được trận pháp kiên cố kinh người. Nhưng, hắn vẫn là thành công. Thạch Hạo sinh ra cảm ứng, bởi vì, vừa mới trong chớp mắt đó, hắn cảm ứng được Tuế Nguyệt Trường Hà trong được một đám người mở con mắt tự tìm hiểu, hướng về nơi này trông lại. Quả nhiên được đại nhân quả. Sau đó, Thạch Hạo chân thân lại đi đem 9 bộ long cốt lôi kéo tam thế quan tài đồng mang tới, bỏ. Góc truyện audio.com, vào này thần bí thế trong, khiến hai người này kết hợp lại. Nếu có một ngày ta chết đi, liền táng ở đây. Thạch Hạo thở dài, hắn tiến vào trong quan tài đồng, mang theo mảnh này thần bí thế tự trong vũ trụ vượt qua chấn động các tộc. Cuối cùng, hắn đem bọn chúng mang về thiên đình. 80 năm sau, vũ trụ nổ vang, thiên địa run rẩy, Thạch Hạo đánh xuyên qua tiên vực, hắn thân thể thành tiên, hắn muốn tiến vào tiên vực cùng mấy người thanh toán. Ở sau người hắn, lặng yên theo mấy cái sinh linh. Cách chương.